Phúc Đức Thiên Quan, chương 516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn Tam Si đem thế giới xem như cơ thể người. Cái này cùng thần đạo khai thiên địa pháp môn, thần hóa vạn vật, cùng với tiên đạo nội cảnh ngoại cảnh pháp môn không khác chút nào. Không muốn lấy đây là góc độ, vậy mà cũng có đại đạo. Nhẫn Tam Si nói, kỳ thật ta người xem sinh, cầu thần bái Phật, chỉ cảm thấy không thú vị, lại không tốt chỉ ra. Dù sao thần đạo trị thế, muốn ta nói, bái thần không bằng bái chính mình. Hoàng Thiên nghe hắn nói như thế, không khỏi nói, phàm nhân không có thần tính, bái mình tại sao bái, đem mình chân dung cung phụng. Nhẫn Tam Si nói, đó chính là vào hương hỏa ngoại đạo rồi. Người xem, thần linh, cần miếu thờ, người kia không phải cũng cần phòng ốc. Miếu thờ càng lớn, đại biểu thần vị càng cao. Người kia bản thân là không phải cũng là như thế. Thần đạo cần quyền hành, tay càng nắm đại quyền, liền có ngàn người cầu, vạn người mời, người cũng giống vậy. Phong hầu bái tướng, không phải cũng là như thế sao? Thần linh có kim thân, người cũng cần hoa phục đẹp áo. Thần linh cần cống phẩm, người cũng có ngũ tạng miếu đến tế. Cầu thần bái Phật, vì cái gì không trước cầu bản thân? Bái bản thân, như bản thân có quyền có tiền, kia không thể so cái gì thần Phật Torino nghiệm sao? Danh tự khắc vào trên tảng đá, không bằng viết trong lịch sử. Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ, bất quá nói, này dừng ở hương hỏa thần vậy, như tiên thiên thần thánh đâu? Đó chính là tốt xuất thân, khai thiên tích địa, cũng chỉ có như thế một lần, đuổi kịp chính là đuổi kịp. Bất quá tiên thiên thần linh cũng không phải vĩnh hằng không rơi vào. Phương thiên địa này cũng không phải thường mới không cũ. Thành ở hỏng không? Chính là quy luật. Nhẫn Tam Si mặc dù không có nói thẳng, nhưng cũng âm thầm cho thấy vĩnh hằng bất diệt vũ trụ tựa hồ là một cái âm mưu. Hắn chỉ xem chúng sinh, do chúng sinh mở rộng chính mình. Mình là heo, vốn nên đợi làm thịt. Chúng sinh nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Cuối cùng vẫn là ăn là trời, mặt hướng thổ, bận rộn, cùng thứ nhất trận không, không bằng sống bây giờ. Hoàng Thiên đạo, vậy ta vậy chứng được tiên thiên thần thánh a? Nhẫn Tam Si nói, đúng vậy a, ngươi có cái tốt tương xuất thân rồi. Hoàng Thiên nhất thời không nói gì. Nhẫn Tam Si đại sư nói, dân không khỏa bụng, là vì nghèo, nghèo bỗng nhiên nhất thời cũng được. Như lâu nghèo thì sinh lòng biến, dân tâm sinh biến thì thiên tâm sinh biến, thiên tâm sinh biến thì thiên hạ đại loạn vậy. Hoàng Thiên liền vội hỏi, đây cũng là đại sư ngươi ngộ ra tới sao? Không phải, ta chỉ là một nấu cơm đầu bếp. Lời này là Tư Mệnh Thần Vương nói. Hoàng Thiên đối vị kia thần vương càng thêm tò mò. Lúc trước tôn thượng chỉ tiểu thần, ta cũng không dễ nói những này. Bây giờ tôn thượng đã là đại thần, nếu không nói liền chậm. Trị đại quốc như nấu món ngon, đây là trù chi đạo vậy. Kết hợp người trước mặt thế lò lửa lớn, chúng sinh đều tại lò lửa lớn bên cạnh trên thớt gỗ, trong chảo dầu khẽ đảo ngôn luận. Hoàng Thiên luôn cảm thấy khả năng Nhẫn Tam Si là bị Phật môn vị kia Tích Chi Phật tẩy não tương đối nhiều. Lập tức hỏi, vị kia Tích Chi Phật năng cùng Tư Mệnh Thần Vương trò chuyện vận mệnh, không biết tại Phật môn là cái gì cảnh giới? Tựa như là đại thừa ngoại đạo Tích Chi Phật chủ, chính là hạ giới phi thăng tới. Mặc dù Tích Chi Phật địa vị và A-La-Hán không sai biệt lắm, nhưng Tây Phệ Châu Phật môn Bồ Tát nhóm đều cho rằng hắn có thể là lần tiếp theo Phật môn lãnh tụ. Nhẫn Tam Si đại sư nói, hắn tu luyện 12 duyên phận, biết quá khứ hiện tại chuyện tương lai. Hoàng Thiên ghi nhớ vị này Tích Chi Phật danh hiệu, đại thừa ngoại đạo, dám tự mình thừa nhận mình là ngoại đạo, thật đúng là không có nhiều. Phần lớn đều thổi phồng mình là chân truyền, đích truyền, thân truyền. Hoàng Thiên nghe lọt được một nửa khuyên can, không có nghe lọt toàn bộ, bởi vì cảm giác cái này đầu heo đại sư bản thân lập trường có chút không rõ. Lắc lư, đương thời nói là Tư Mệnh Thần Vương hơn một chút, có thể Hoàng Thiên xem Nhẫn Tam Si bộ này một đời tử tố ăn bộ dáng, chỉ làm món mì, không làm thức ăn mặn, nói lại có chút Phật môn. Chính cảm giác, ý tứ, chính là nói Nhẫn Tam Si là một vị Phật môn Bồ Tát. Đại sĩ chuyển thế, Hoàng Thiên cũng là tin. Tam Nương đối với lần này không cảm thấy kinh ngạc. Sư phụ, người lại tốt làm người sư. Hoàng Thiên nói không có việc gì. Hôm nay cũng có mặt khác khẽ đảo kiến giải. Đại sư tiếng người người đều là thần cũng không sai. Đối ứng là dịch kinh người người như rồng. Cũng đúng ứng Phật Pháp Phật vốn vô tướng. Chúng sinh đều Phật, chỉ là chưa từng khai ngộ. Ăn đủ no, ăn ngon, xác thực rất trọng yếu. Thánh hiền thời cổ, có thể giải quyết thứ nhất hai. Liền có thể lưu danh bách thế. Kia là các thánh nhân sự. Chúng ta chỉ là đầu bếp. Táo Tam Nương nói, tuy nói chị đại quốc như nấu món ngon, nhưng nào có thật làm cho đầu bếp đến xử lý nhất phương. Đạo lý người đều hiểu, có thể chân thân tại quyền bên trong, đều sẽ thân bất do kỷ, không bằng toàn tâm toàn ý nhóm lửa làm đồ ăn. Vậy cái này nơi tiểu thế giới, cần bao lâu có thể thông qua ăn bổ tấn thăng trung thiên thế giới? Hoàng Thiên thay đổi một cái nhà mình quan tâm vấn đề. Nếu như thế giới này cũng thành tựu bên trong ngàn, kia nhà mình dưới trướng liền có 4 cái trung thiên thế giới. Không tính ít, cần rất nhiều thời gian. Một ngụm vậy ăn không thành cái đại mập mạp. Nhẫn Tam Si nói, nơi đây Tam Nương chủ trì liền có thể. Ta liền theo Tôn Thần tiến về trung thiên thế giới. Tôn Thần không phải nói có một nơi hỗn độn nguyên thai muốn trợ giúp thế giới tiêu hóa sao? Kỳ thật còn có. Đó chính là hòe ấm tịnh hóa thâm uyên vị diện. Có thể lôi kéo dẫn dắt. Dùng để nuôi nấng thế giới. Tam Nương gật đầu. Giới này mỹ thực hệ thống sức mạnh đã mở đầu. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan. Chuyện kế tiếp, liền dễ dàng rất nhiều. Bây giờ chính phồn hoa. Chỉ là ngươi cần không được hẹp hòi. Để cho ta Táo Quân tín ngưỡng truyền bá mới tốt. Hoàng Thiên đối Tam Nương nơi nào sẽ hẹp hòi. Chỉ ở dưới trướng của ta thế giới. Tam Nương tùy ý truyền bá chính là. Ăn là trời. Cũng là thiên chi quyền hành chín đại phân nhánh bên trong phân nhánh. Mà lại ăn no ăn được. Chính là tất cả hữu tình sinh linh cơ bản dục. Vọng. Một cái khác dục. Vọng thì là sinh sôi dụ. Xê vọng. Tam Nương nghe nói như thế. Cũng liền yên tâm. Bởi vì nhà mình cũng không phải là Hoàng Thiên Tòng Thần. Nếu như lén lút trắng trợn truyền giáo. Chỉ sợ náo ra ngăn cách. Sau đó vô sự. Hoàng Thiên liền dẫn Nhẫn Tam Si đến trung thiên thế giới. Nhẫn Tam Si, thấy hỗn độn nguyên thai. Liền biết rõ cái này hỗn độn nguyên thai rất nhiều tác dụng. Đối với có thể sẽ nổ tung vật chất hạch tâm. Nhẫn Tam Si đề nghị là không muốn trực tiếp dùng Hoàng Thiên bảo ấn luyện hóa dung hợp. Hẳn là đem chuyển rời đến này phương thế giới đại địa hạch tâm. Gia tăng này phương thế giới đại địa bản nguyên. Mà Hoàng Thiên bảo ấn tại địa tâm thai nghén, có lẽ có thể lột xác thành tiên thiên linh bảo. Hỗn độn nguyên thai lòng trắng chứng ngược lại là không có gì để nói nhiều. Thông nhập hạo thiên nguyên khí biển liền có thể, nhưng là vỏ trứng dùng để cùng địa thư dung hợp cũng quá thô ráp. Không bằng dùng để bổ dưỡng thiên địa thai màng. Từ đây trời cao đất rộng, gia tăng toàn bộ thế giới hạn mức cao nhất, mà không phải đơn giản thô bạo. Chuyển hóa làm thiên địa bản nguyên. Hoàng Thiên cảm thấy Nhẫn Tam Si biện pháp vô cùng tốt. Lại dẫn hắn đi cái khác 2 cái trung thiên thế giới. Đối với 8 cái thế giới nuôi cổ bình thường dung hợp. Nhẫn Tam Si cảm thấy 10 phần khó chịu. Đối Hoàng Thiên hóa thân cứu khổ thiên tôn cứu thế thế giới thì cao độ tán dương. Nhưng cũng nguyện ý giúp Hoàng Thiên đem 2 cái này thế giới. Thông qua, ăn bổ, phương thức. Khôi phục lúc đầu nguyên khí, còn hạn mức cao nhất, trừ phi lại kéo tới hỗn độn nguyên thai, nếu không rất khó lại có tăng lên rồi. Cách chương.